đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, phần 225, chương 225.577 tiểu kê đồng hồ báo thức ở ôn hành trong tay PP kêu. Trong miệng gọi, sư tôn rời giường, sư tôn rời giường, xác thật hảo manh. Thẩm Nhu cùng Sở Càng Hai vừa thấy liền luyến tiếc. Sư tôn, đưa tiễn đi, đây là tiểu sư đệ tâm ý. Nơi khác không đến bán, ôn hành không chút nào để ý móc ra một tá tiểu kê đồng hồ báo thức. Đại khái các ngươi tiểu sư đệ đối ta cái này sư tôn ý kiến đặc biệt đại. Cho ta chuẩn bị nhiều như vậy đồng hồ báo thức, nếu là toàn bộ đều bắt đầu dùng, ta liền vô pháp ngủ. Thẩm Nhu cùng Sở Càng bụ mặt cười lên tiếng. Tiểu sư đệ khả năng cảm thấy sư tôn nhất yêu cầu đồng hồ báo thức, ôn hành chọn lựa nhạt. Liền đưa đồng hồ báo thức, bên trong phóng điểm tiểu cúc hoa. Nhu nhi ngươi cấp sư tôn tìm cái đẹp hộp tới. Thẩm Nhu giờ khóc giờ cười. Sư tôn, ngươi xác định ngươi phần lễ vật này đưa ra đi sẽ không bị đánh sao? Ôn hành nghiêm trang, Huyền Thiên Tông sản xuất. Không còn chi nhánh, ngươi xem cái này tiểu kê đồng hồ báo thức có thể đốc thúc người ngủ sớm dậy sớm. Đối thân thể thật tốt, lại xem cái này bạch cúc hoa, thượng hòa thời điểm phao hai đóa, thanh nhiệt trừ hòa, đặc biệt thích hợp ái mỹ nữ tính, liền đưa này hai dạng, cảnh đàn khóe miệng trừ trừ, tán nhân lễ vật sáng tạo khác người, lại là tống trung lại là hiến cúc hoa. Phần lễ vật này ở đông đảo khách khứa quà tặng chung nhất định có thể độc chiếm thứ nhất. Ôn hành vuốt lông xù xù tiểu kê đồng hồ báo thức, khác đều là hư, chỉ cần Tố Tuyết cho ta thiếu tìm điểm phiền toái thì tốt rồi. Cuối cùng tiểu kê đồng hồ báo thức mở to đại đại đôi mắt bị ôn hành nhét vào hộp quà chung, bên cạnh còn phóng thượng phơi khô cúc hoa. Ôn hành vuốt tiểu kê đầu, cho ngươi tìm cái tân chủ nhân. Về sau nàng nếu là ngủ nướng nhớ rõ nhắc nhở nàng, tiểu kê đồng hồ báo thức ngây thơ. Sư tôn buổi sáng tốt lành tương đương, Sở Càng thổn thức nói. Tổng cảm thấy tiểu sư đệ bị tiễn đi, Thẩm Nhu tràn đầy đồng cảm. Đúng vậy, tâm tình đặc biệt không tốt, các nàng tình nguyện dâng ra linh thạch đều không nghĩ nhìn đến tiểu kê đồng hồ báo thức bị đưa ra đi. Tuy rằng thứ này tại hạ giới chỉ cần có tiền là có thể mua được, ôn hành thu thập thứ tốt. Chúng ta nên đi về một giới đi. Tố Tuyết sinh nhật yến làm đến quá náo nhiệt, muốn đi hợp nhất giới phía trước thế nhưng muốn đi trước về một giới đăng ký. Ôn hành sống lớn như vậy chưa từng gặp qua bực này sự. Chỉ có thể nói Tố Tuyết có tiền có thế. Tùy hứng, khi bọn hắn đi vào về một giới thời điểm. Ôn hành mới ý thức được cái gì kêu xa hoa, mới ra truyền tống trận, liền thấy truyền tống trận phụ cận phóng từng hàng bàn dài. Bàn dài mặt sau đứng ăn mặc tố sắc áo dài tố người nhà. Mỗi cái bàn dài thượng đều phóng một cái bài bài, mặt trên viết khách quý tiếp đãi chỗ, như vậy bàn dài chừng hơn 20 chương. Mỗi chương bàn dài trước đều có trong tay dẫn theo túi chữ vật tiên nhân đang đợi chờ, ôn hành xem. Xét chính mình trong tay hộp, hắn lại nhìn những cái đó tặng lễ tiên trưởng, chỉ thấy tiên trưởng nhóm trong tay trong túi chữ vật mỗi cái đều rực rỡ lung linh. Ôn hành nhìn đến có cái tiên trưởng mở ra túi chữ vật. Bên trong bay ra 88 chỉ thân thể duyên dáng tiên hạc. Đăng ký tố người nhà sướng nói, khói sóng các chủ tạng, tiên hạc 88 vũ tương đương, bên tai vang lên báo sướng thanh âm. Bên trái tìm hoan thành chủ tặng bẩm sinh thổ chi linh một đóa tương đương, bên phải võng xuyên lâm thị. Tặng linh quạng ba tòa tương đương, này đó đều là tiểu trường hợp. Còn có trường hợp càng thêm to lớn, có cái thế lực cấp Tố Tuyết hiến đồ vật làm thành danh mục quà tặng. Báo sướng tố người nhà sướng đều mau miệng sùi bọt mép. Ôn hành than một tiếng, ta chưa từng gặp qua loại này trường hợp. Bần cùng hạn chế ta sức tưởng tượng, còn chưa tới hợp nhất giới. Ôn hành liền thấy được tiên giới đua đòi chi phong. Đáng thương lão ôn dẫn theo nho nhỏ hộp quà thật sâu toan, Thẩm Nhu cười nói. Lại nói tiếp sư tôn chưa từng quà ăn sinh nhật, năm rồi đều là tông môn đại điển thời điểm các sư huynh đệ tụ ở bên nhau ăn bữa cơm siêu sư tôn. Nếu là nguyện ý, chờ chúng ta trở về lúc sau, ngài định một ngày, chúng ta cũng giống Tố Thuyết Thiên Tôn giống nhau tới một hồi, Ôn Hành đầu Diêu Thành chống bỏi. Không không không, ta cảm thấy người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn một đốn ăn ngon như vậy đủ rồi. Như vậy quá hao tài tốn của, Vô Thương ngươi nói đi. Liên Vô Thương cười nói, ta và ngươi tưởng không sai biệt lắm, này đó đều là làm cấp người ngoài xem siêu, Cảnh Đàn nói. Ta vốn dĩ cho rằng ta chuẩn bị đồ vật không nói quá hảo nhưng là cũng không đến mức quá kém. Nhưng là cùng những người này so sánh với, có chút lên không được mặt bàn, Cảnh Đàn chuẩn bị đạo mộc thượng khí vận kim bình một cái. Nàng vốn dĩ cho rằng cái này rất hiếm thấy, kết quả tới rồi nơi này. Cảnh Đàn đều ngượng ngùng lấy ra tay tới, nàng phía trước một cái phong lưu tiên nhân một chút liền lấy ra một tá khí vận kim bình. Có mấy cái kim bình bên trong còn trang tràn đầy khí vận đâu. Này như thế nào so, đến phiên Cảnh Đàn thời điểm, Cảnh Đàn bất động thanh sắc tiến lên, Tố người nhà vừa thấy đến Cảnh Đàn trong tay thư mời liền đầy mặt tươi cười. Cảnh Đàn đưa qua hộp quà. Chỉ nghe báo sướng Tố người nhà nhìn lướt qua sướng đến. Chấp nói tiên tôn Cảnh Đàn tiên tôn tặng khí vận kim bình một quả tương đương, Cảnh Đàn nhanh chóng dùng. Thần thức quét quét chung quanh, nhìn đến chung quanh không có gì người xem nàng. Nàng mới yên lòng, Cảnh Đàn lúc sau liền đến phiên Liên Vô Thương cùng Ôn Hành. Ôn Hành cười ngâm ngâm đưa qua hai phân thiệp mời. Huyền Thiên Tông Ôn Hành chúc mừng Tố Thuyết Tiên Tôn sinh nhật, báo sướng Tố người nhà tiếp nhận. Thư mời nhìn lướt qua, sau đó sướng đến, Huyền Thiên Tông Ôn đạo hữu tặng tiểu kê một con tương đương cúc hoa bao nhiêu tương đương, tuy rằng Tố người nhà chưa nói cái gì, nhưng là Ôn Hành cảm thấy bọn họ báo sướng giọng rõ ràng cùng người khác bất đồng. Hắn sướng người khác danh mục quà tặng thời điểm đều hỉ khí dương dương. Mà sướng đến tiểu kê một con thời điểm, Ôn Hành cảm thấy hắn ở châm biếm chính mình, chung quanh có người cười lên tiếng. Như vậy keo kiệt còn lấy đến ra tay. Chờ bọn họ thấy rõ Ôn Hành bộ dáng một đám liền không có gì ý kiến. Ôn Hành còn xử xin cơm côn đâu, có thể trông cậy vào hắn lấy ra cái gì thứ tốt tới. Ôn Hành cũng không tức giận, hắn cười ngâm ngâm đối với chung quanh chắp tay. Hạnh ngộ chọc đến Tố người nhà đối với hắn âm thầm mắt trợn trắng nhị Ôn Hành lúc sau. Đó là Thẩm Nhu cùng Sở Cang. Thẩm Nhu chuẩn bị đồ vật chung quy chung củ. Nàng chuẩn bị một bộ trang sức, thủ công tinh tế chạm trổ hoa mỹ. Vừa thấy liền không phải vật phà mơ siêu báo sướng Tố người nhà có một bộ hảo nhãn lực. Liếc mắt một cái liền nhìn ra trang sức giá trị. Tố tâm các thẩm trưởng quầy tặng Phượng Hoàng với phi trang sức một bộ tương đương, Ôn Hành trộm hỏi Thẩm Nhu. Nhu nhi, ngươi này một bộ trang sức nhiều ít linh thạch có thể mua tới. Thẩm Nhu ăn ngay nói thật nói. 5.000 vạn linh thạch, Ôn Hành thiếu chút nữa một hơi không thượng đến tới. Quá, quá quý, Thẩm Nhu vội vàng cấp Ôn Hành thuận khí. Sư tôn bình tĩnh, ta không có biện pháp. Tố ra che chở Tố tâm các, này phân lễ ta cần thiết muốn còn, Ôn Hành sờ sờ Thẩm Nhu đầu tóc. Vất vả chúng ta Nhu nhi, báo sướng lúc sau, liền có Tố người nhà mang theo Cảnh Đàn đoàn người hướng về một bên trong thành đi đến. Về một thành có hơn phân nửa sản nghiệp thuộc về Tố ra. Lần này Tố Thuyết sinh nhật, về một thành sở hữu khách điếm đều dùng để chiêu đãi đường xa mà đến khách nhân, Ôn Hành vốn dĩ nghĩ. Có thể cùng Cảnh Đàn bọn họ ở cùng một chỗ, kết quả không nghĩ tới Tố người nhà đem Ôn Hành bọn họ chia làm tam sóng người. Cảnh Đàn cùng Hồ Phỉ Phỉ bị Tố người nhà dẫn hướng về phía Tố gia tòa nhà. Cảnh Đàn tiên tôn thỉnh đến Tố gia trạch thử nghỉ ngơi. Mặt khác chấp giới tiên tôn cùng chấp đạo tiên quân sau đó cũng sẽ đi Tố gia, Thẩm Nhu cùng Sở Cang. Bị dẫn hướng về phía về một thành xa hoa nhất khách điếm Tố Tâm Các. Thẩm trưởng quầy là người một nhà, ngài cùng ngài đạo hữu liền ở tại ngài quen thuộc địa phương. Có cái gì cũng hảo chiếu ứng, đến nỗi Ôn Hành bọn họ. bọn họ bị tố người nhà tùy tiện tìm cái khách điếm tắc đi vào. Tố người nhà cười nói, ngài nhị vị liền ở nơi này, chờ tiên tôn sinh nhật cùng ngày, sẽ có chuyên gia mang đại gia đi thượng giới tố gia. Thỉnh không cần nơi nơi loạn đi, để tránh đến lúc đó tìm không thấy nhị vị trì hoãn canh giờ. Tố người nhà nói xong lúc sau liền đi. Rồi, Ôn Hành nhìn tố người nhà rời đi bóng dáng sờ sờ cái mũi. Chúng ta đây là, bị khác biệt đối đãi. Khách điếm này vừa thấy chính là kinh doanh không tốt, liền cái bưng trà đổ nước đều không có. Nhìn nhìn lại trong viện, cũng là một bộ hồi lâu cũng chưa người thu thập bộ dáng. Trong tiệm ở trọ khách nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ôn Hành bọn họ một hàng tiến vào thời điểm liền trong viện nhắm mắt lại phơi nắng. Lão Miêu cũng chưa mở mắt ra xem bọn họ, Liên Vô Thương cười nói. Nhiều người như vậy, luôn có chủ yếu và thứ yếu chi phân. Bình tĩnh liền hảo. Ôn Hành nhìn trong tay linh bài. Mặt trên viết 98.666. Liên Vô Thương cũng có một cái. So Ôn Hành con số nhiều một cái. Ôn Hành líu lưỡi, ta nguyên bản cho rằng Tố Thuyết Yến Hội có vạn người tới tham gia liền tính rất lớn. Xem cái này tư thế khả năng có 10 vạn người. Liên Vô Thương bình tĩnh nói. 10 vạn người tính cái gì? Huyền Thiên Tông nhà ăn bên trong ngày nào đó không có 10 vạn người. Đừng so đo, Ôn Hành còn có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể đem linh bài đặt ở trong tay áo. Tính bất hòa bọn họ so đo. Dù sao chính là ăn một bữa cơm thôi. Không có gì ghê gớm mơ siêu, Liên Vô Thương đẩy ra cửa phòng. Người có thể như vậy tưởng là được rồi, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương cho rằng hai người có thể thanh tịnh một đoạn thời gian. Rốt cuộc Tố gia tướng bọn họ xung quân đến như vậy xa xôi trong nhà mặt tới. Bọn họ hẳn là không ai nhớ thương đi. Không nghĩ tới tới bái phỏng bọn họ khách nhân một đợt tiếp một đợt, đầu tiên tới người là thân đồ. Tiệm cung Cát Thuần Phong, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương hai chính mở ra cửa sổ chơi cờ thời điểm. Này hai người từ ngoài cửa sổ dò ra đầu. Sư tôn, Liên tiên sinh, thái tử, thái tử phi, Ôn Hành vui vẻ. Các ngươi như thế nào tới? Cát Thuần Phong hai cái quầng thâm mắt giống như lớn hơn nữa. Hắn một bộ giấc ngủ không đủ bộ dáng, cả người héo ba ba. Hắn nói, thần đồ sư thúc thu được Tố Thuyết thư mời. Ta vốn dĩ không nghĩ tới, nhưng là hai ngày này chúng ta hai vận khí không tốt. Luyện khí lò đều bảo không có một cái có thể sử dụng. Thần đồ tiệm nói chúng ta yêu cầu ra tới đi một chút tìm xem linh cảm. Cho nên chúng ta liền lên đây, Ôn Hành khóe miệng trực trừ trừ. Hợp lại Cát Thuần Phong là bởi vì tạc lò không luyện khí lò dùng mới có thể ra cửa. Này thật đúng là phù hợp Cát Thuần Phong phong cách. 578 thân đồ tiệm cười nói. Ta cùng Tố Thuyết quan hệ thực bình thường. Ta vốn dĩ cũng không nghĩ tới. Nhưng là ta nghe nói thái tử cũng tới tham gia. Ta liền theo tới nhìn xem mơ siêu. Thân đồ tiệm mở ra túi chữ vật. Lộ ra một túi chữ vật linh quang bắn ra bốn phía pháp khí. Thái tử ngươi xem, trong khoảng thời gian này ta thấy ngươi luyện chế thật nhiều pháp khí. Nếu là ngươi cùng bọn họ đánh lên tới, pháp khí khoản đủ, này, đều là người nào a? Thân đồ tiệm không phải một lòng chỉ có luyện đan luyện khí kỹ thuật trạch sao? Khi nào cũng như vậy bát quái. Thân đồ tiệm nói, ta nghe Vương Sư Điệt phân tích một phen. Cảm thấy lần này yến hội sẽ xảy ra chuyện khả năng tính rất lớn. Liền tới cho ngài trợ uy, nghe được thân đồ tiệm như vậy vừa nói. Cát Thuần Phong nghi hoặc nhìn về phía thân đồ tiệm. Ngươi, không phải nói chúng ta hai liên tục tạc lò là vận khí không tốt. Muốn ra tới đi vừa đi đổi vận sao? Ngươi chừng nào thì cùng nói cùng thấy mặt. Thân đồ tiệm đặc biệt thành thật. Hắn nói, liền trước hai ngày a. Vương Sư Điệt tới muốn chúng ta luyện chế ra tới pháp khí đi thiên cơ các buôn bán. Lúc ấy hắn liền cùng ta hàn huyên vài câu. Ta cảm thấy hắn nói có đạo lý. Hắn còn cố ý chiếu cố không cần nói cho ngươi. Nói một khi nói cho ngươi. Ngươi nhất định không tin hắn. Nhất định không chịu ra tới. Thuần Phong ta cùng ngươi nói. tuy rằng ta cũng không thích Tố Tuyết, nhưng là chỉ cần có thể giúp được thái tử địa phương. Ta nhất định sẽ bang, Cát Thuần Phong gằn từng chữ một. Ngươi, đại khái bị Vương Đạo cùng lừa. Ta liền nói hắn mắt trông mong dẫn theo đồ vật tới bái phỏng ngươi sao lại thế này. A, tên nhãi danh kia lại ra ngứa. Hắn dám lừa lừa ngươi. Cát Thuần Phong vừa giận trực tiếp bóp nát trong tay tay vịn. Hắn nói ngươi 10 câu ngươi chỉ có thể nghe một câu. Hắn trăm cay ngàn đắng đem chúng ta điều ra tới nhất định có điều mưu đồ. Ngươi đặt ở tiểu huyền trong tháp pháp khí phỏng chừng phải bị hắn lừa quang. Nam 13 tên kia nơi nào là Vương Đạo cùng đối thủ. Ngươi thả xem trọng, chờ ngươi trở về lúc sau ngươi tiểu huyền tháp khẳng định trống không, thân đồ tiệm ngượng ngùng. Cười, hắc, hắc hắc, Cát Thuần Phong hừ một tiếng. Vương Đạo cùng cái đuôi nhếch lên ta liền biết hắn muốn kéo cái gì phân. Ngươi chờ, làm cho Ôn Hành mặt. Cát Thuần Phong rút ra một chồng phù triện. Hắn tùy tay đem trừ một chương ra tới dư lại giao cho Ôn Hành. Cấp sư tôn phù triện, cậu tử sư huynh làm ta mang cho ngươi, Ôn Hành vui mừng không thôi. Nhưng mà còn không có cảm động trong chốc lát, liền thấy Cát Thuần Phong bậc lửa phù triện bốc cháy lên khói nhẹ. Khói nhẹ kia đầu truyền đến Đàm Thiên cười thanh âm, Thuần Phong, tìm ta có việc, Cát Thuần tiếng rõ âm bình tĩnh, hắn cáo trạng nói. Đàm sư huynh, nói cùng đến 18 giới hống thân đồ tiệm cung ta ra đại môn. Ta hoài nghi hắn muốn dọn không tiểu huyền tháp, ngươi hỗ trợ nhìn chằm chằm hắn một chút, Đàm Thiên cười trầm mặc một trận. Ngươi chờ, một lát sau phù triện kia đầu truyền đến Vương Đạo cùng kêu cha gọi mẹ thanh âm. Sư huynh, ta này không phải tưởng cho chúng ta thiên cơ các kiếm tiền sao? Thần đồ sư thúc như vậy nhiều bảo bối đặt ở tiểu huyền trong tháp mạt. Phóng cũng là lạc hôi. Chúng ta giúp hắn bán đi lại một lần nữa cho hắn mua tài liệu. Có gì không thể a? Nói nữa, thần đồ sư thúc hắn đồng ý. Hắn đồng ý, Đàm Thiên cười có chút không xác định. Kia vì sao Thuần Phong không biết tình? Vương Đạo cùng ủy khuất nói. Ta nào biết các sư huynh a? Không biết còn tưởng rằng tiểu huyền tháp là đồ vật của hắn. Hắn xem đến do thân đồ sư thúc còn muốn nghiêm mơ siêu hôm nay bọn họ mới đi thượng giới. Ta vội vàng tới tìm ngươi. Đồ vật ta còn không có lấy ra tới đâu. Cát sư huynh liền bão nổi. Cát Thuần Phong nhìn về phía thân đồ tiệm. Ngươi đồng ý, thân đồ tiệm cao cao gương mặt. Phóng lạc hôi cũng là lạc hôi. Chỉ cần có thể đối thái tử có trợ giúp. Chỉ cần sư điệt nhóm hữu dụng, lấy qua đi liền lấy qua đi đi. Thân đồ tiệm thanh âm dần dần thấp, hắn nhỏ giọng đối Cát Thuần Phong nói. Ngươi đừng nóng giận a, ta chính là sợ ngươi không cho phép mới không nói cho ngươi. Ngươi cũng đừng cùng vương sư điệt sinh khí. Hắn cũng là vì thái tử cùng đại gia hảo a. Cát Thuần Phong đối với phù triện phương hướng nói. Đàm sư huynh, ta hiện tại không ở các ngươi bên người. Làm phiền ngươi chịu nói cùng một đốn. Ta ở bên cạnh nghe, Vương Đạo cùng vừa nghe ngao một tiếng đã kêu đi lên. Cát sư huynh, đại gia sư huynh đệ một hồi. Ngươi không thể như vậy a. Cát Thuần Phong lạnh lùng cười. Ngươi có biết hay không tiểu huyền trong tháp mặt pháp khí là thân đồ tiệm vạn năm tới tâm huyết. Thân đồ tiệm đã luyện chế rất nhiều đồ vật cấp thiên cơ các. Cát Thuần Phong vốn dĩ nghĩ ít nhất tiểu huyền tháp đồ vật có thể cho thân đồ tiệm lưu lại. Lại không ngờ hắn sư đệ vẫn là đem ánh mắt đầu hướng về phía tiểu huyền tháp. Hơn nữa ở hắn không hiểu rõ dưới tình huống khiến cho thân đồ tiệm gật đầu. Một đầu là chính mình miệng lưỡi trơn tru sư đệ, một đầu là trung thực vô tâm mắt thân đồ tiệm mơ siêu. Cát Thuần Phong tâm vẫn là chật Vương Đạo cùng. Nói, ta biết a. Ta đương nhiên biết, cho nên cần thiết làm thân đồ sư thúc tâm huyết có thể vật tẫn kỳ dụng. Nếu là đặt ở kho hàng chung, chúng nó vĩnh viễn đều là vật chết. Ta lần trước liền đối ngài nói chuyện này. Ngài không phải không đáp ứng sao? Nói đây là thân đồ sư thúc đồ vật. Cần thiết muốn thân đồ sư thúc đáp ứng rồi mới được. Không thể bởi vì hắn là người một nhà liền lừa bịp với hắn, Cát Thuần Phong hoài nghi nói. Ngươi chẳng lẽ không có lừa gạt hắn? Vương Đạo cùng kéo dài quá thanh âm. Ta nói sư huynh a, ta tốt xấu là ngươi sư đệ. Ngươi đối ta liền như vậy không tín nhiệm sao? Thần đồ sư thúc lại không ngốc. Ta có phải hay không lừa gạt hắn? Chính hắn không rõ ràng lắm sao? Nói nữa, các ngươi phía trước không phải có cái này kế hoạch muốn làm thân đồ sư thúc tới thiên cơ các hỗ trợ sao? Cát Thuần Phong mắt điếc tai ngơ. Hắn sụ mặt, ngươi tiền khoa quá nhiều. Từ ta nơi này lừa đi đan dược pháp khí ta liền bất hòa ngươi so đo. Ngươi lần này cõng ta lừa gạt thân đồ sư thúc. Việc này không để yên, Cát Thuần Phong đối thân đồ tiệm nói. Theo đạo lý nói, ngươi đồ vật ta không có quyền xen vào. Ngươi muốn như thế nào xử trí đều có thể, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể thận trọng, không cần bởi vì nhất thời đầu óc nóng lên liền đem chính mình bảo bối giao ra đi thân đồ tiệm. Sang sảng cười nói, đồ vật là chết, người là sống, thái tử yêu cầu ta, sư điệt nhóm yêu cầu ta, ta thân đồ tiệm cao hứng, mặc dù dọn không tiểu huyền tháp ta cũng vui vẻ, huống hồ vương sư điệt đáp ứng ta. Thiên cơ các chung thiết bị tùy ta lấy dùng, tương lai ta còn có thể luyện chế ra càng nhiều càng tốt pháp khí tới. Ta sở dĩ không nói cho ngươi, chính là sợ ngươi đã biết sinh khí. Đừng tức giận lạp, thật vất vả gặp được thái tử, đại gia muốn vô cùng cao hứng mới là a. Nói nữa, ngươi xem, nhất tinh hoa pháp khí ta đều lấy ra, đều ở túi chữ vật bên trong, này đó đều là để lại cho người một nhà dùng. Không bán, Ôn Hành bụ mặt đối thân đồ tiệm xin lỗi nói. Xin lỗi a, ta giáo đồ vô phương, thân đồ tiệm cười ha hả nói. Thái tử không cần phải nói lời này, ta cảm thấy vương sư địa thực hảo. Hắn là cái có đại trí tuệ người, cùng ta loại này chỉ biết ra lực lượng lớn nhất khí người bất đồng. Hắn phân tích thật sự chính xác. Kỳ thật ta đã sớm nghĩ đem tiểu huyền trong tháp mặt đồ vật giao cho sư điệt nhóm. Chính là lại sợ Thuần Phong không cao hứng. Thuần Phong, ngươi cũng đừng sinh khí lạp, Cát Thuần Phong bất đắc dĩ nói. Ngươi cùng ta nói tỉ mỉ ta nhất định sẽ đồng ý. Ta liền sợ ngươi đĩnh đặc bị nói cùng hố đi. Mặc dù ngươi là chúng ta đồng bọn, chúng ta cũng không thể như vậy hố ngươi. Nếu ngươi cảm kích ta liền không nói cái gì. Lần này tính ta oan uổng nói cùng, phù triện kia đầu vương đạo cùng bán thảm. Sư tôn ngươi ở đâu? Ngươi nghe ta nói, ta đây đều là vì ngươi hảo a. Kia Tố Thuyết cùng ngươi chưa từng gặp mặt còn cho ngươi đã phát phù triện. Nàng không phải đối với ngươi có điều đồ chính là xem ngươi không vừa mắt. Ngươi còn tùy tiện chạy đến thượng giới đi. Ngươi là trong WC mặt thắp đèn lồng a. Sư tôn ngươi nghe ta, ta vương đạo cùng khác không được, đối đại cục nắm giữ ta thấu thấu, ngươi lần này đi nhất định sẽ có đại động tác. Vương đạo cùng đối với Ôn Hành dùng ra hắn thói quen sử dụng lừa dối người chiêu số. Ta đêm xem tinh tượng, thấy sư tôn có đại nạn, thân là sư tôn đệ tử, ta cần thiết phải vì sư tôn phân ưu a. Ngài xem, ta đều từ thừa huệ giới đến 18 giới. Sư tôn sư huynh các ngươi không khen ngợi ta liền tính. Còn hoài nghi ta, ta hảo thương tâm a. Cát Thuần Phong nghe xong lúc sau sâu kín nói. Là ta không đúng, hiểu lầm ngươi, vương đạo cùng lập tức theo sườn núi lăn. Không dám, Cát sư huynh tâm tế như trần, ta còn không có tới kịp dọn tiểu huyền tháp đồ vật đâu. Ngươi liền phát hiện, sư huynh uy vũ, Ôn Hành khụ một tiếng. Nói cùng, chuyển biến tốt liền thu a, có phải hay không ra ngứa? Kỳ thật vương đạo cùng phân tích có đạo lý, Ôn Hành cũng biết lần này Tố Thuyết sinh nhật bữa tiệc sẽ không dọ êm sóng lặng. Vương đạo cùng bọn họ liều mạng phát triển thiên cơ các cùng phi tiên lâu thực lực cùng thế lực. Chính là vì làm Ôn Hành có nắm chắc đứng ở hiên viên luật đối diện. Hắn tuy rằng vụng về. Nhưng là hắn bên người người đều có một bộ là lướt tâm địa. Ở hắn chậm gì gì thời điểm, hắn bên người nhân vi bảo hộ hắn đã dùng tới toàn bộ lực lượng. Ôn Hành cười nói. Nói cùng, làm ngươi lo lắng, thiên cười, vất vả các ngươi, phù triện kia đầu đàm thiên cười cùng vương đạo cùng thanh âm ôn hòa xuống dưới. Sư tôn chỉ lo hướng lên trên đi, ngươi sau lưng có chúng ta chống, Ôn Hành. Cảm động đến lời nói đều cũng không nói ra được. Phù triện treo lúc sau, Ôn Hành đứng lên đối với thân đồ tiệm hành lễ. Thân đồ, cảm ơn ngươi, thân đồ tiệm náo loạn cái đỏ thẫm mặt. Không, không dám nhận, không dám nhận, có thể vì thái tử làm việc, ta thực vừa lòng, Cát Thuần Phong buồn bực nói. Hợp lại bọn họ đều thành người tốt, theo ta thành ác nhân, Ôn Hành cười nói. Thuần Phong cũng chưa nói sai, ngươi can đảm cẩn trọng, đối các sư huynh đệ hiểu biết vô cùng khắc sâu. Sư tôn trước kia vẫn luôn lo lắng ngươi là tiểu ngốc tử sợ ngươi bị người lừa. Hiện tại xem ra ngươi còn không có ngốc về đến nhà, Cát Thuần Phong. Ngoặc kép, sư tôn, ngươi đang mắng ta sao? Ôn Hành cuối cùng không muốn thân đồ tiệm pháp khí. Hắn làm Cát Thuần Phong bọn họ thu hảo. Chờ đến yêu cầu thời điểm phân cho yêu cầu người. Ôn Hành lại vui mừng lại cảm động. Hắn các đệ tử sớm đã trở thành có thể một mình đảm đương một phía đại năng. Bọn họ bị Tố gia an bài vào Xa Hoa Hành cung chung. Mà hắn cái này sư tôn, lại còn ở tại keo kiệt cũ nát trong khách sạn, Ôn Hành cảm động còn chưa tới trong mắt cũng đã bị ủy. Khuất thay thế được, Trường Giang sóng sau đè sóng trước chết trên bờ cát, ta không còn dùng được. Liên Vô Thương cười lắc đầu, đừng thương cảm. Tới chơi cờ, Ôn Hành nháy mắt quên mất hủy khuất. Hắn tung tăng đi qua đi, tới, vừa mới hạ đến nơi nào. Mấy ngày lúc sau, Tố Tuyết sinh nhật yến rốt cuộc bắt đầu rồi. Ngày đó buổi sáng Ôn Hành thay một thân quần áo mới. Hắn cười ngâm ngâm hỏi Liên Vô Thương. Vô Thương xem ta, này thân quần áo nhưng vừa người. Liên Vô Thương cười nói. Phi thường vừa người, Liên Vô Thương quay đầu đi liền cười. Tự Ôn Hành trước nay ám sát hắn giác túc bên kia biết được Tố Tuyết cho rằng Liên Vô Thương muốn. Cùng nàng đoạt Hiên Viên Luật lúc sau, hắn liền đặc biệt chú ý chính mình hình tượng. Sợ cấp Liên Vô Thương mất mặt, Ôn Hành bọn họ trụ khách điếm ở bọn họ lúc sau còn bị tố người nhà. Đưa tới mười mấy người, mỗi người trong tay linh bài đều ở 9 vạn có hơn. Ôn Hành bọn họ ra cửa thời điểm chỉ thấy này nhóm người trang phục lộng lẫy đi ra ngoài. Không hiểu rõ còn tưởng rằng đi thuyền Mỹ đâu. Chỉ là bọn hắn khuôn mặt sầu khổ. So với dự tiệc, càng như là chịu chết. Tố gia người hỉ khí dương dương đứng ở khách điếm cửa. Các vị khách nhân, hiện tại chúng ta lãnh đại gia đi Tố gia chủ trạch. Thỉnh nhớ kỹ đại gia linh bài. Theo sát chúng ta, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương tự giác đi tới đội ngũ trung gian. Ôn Hành phun tào, này nơi nào như là dự tiệc, một chút đều không tự do, hắn lần đầu tiên tham gia lớn như vậy hình yến hội. Cũng là lần đầu tiên nhìn đến như vậy thất lễ tiếp đãi, Ôn Hành phía trước tu sĩ nói. Còn không phải sao, phía trước nghe nói thiên hậu uy nghi. Người trong nhà phế đi sức của 9 châu 2 hổ mới làm ra một chương thư mời. Vốn định đến thiên hậu trong yến hội tới kết giao chút có thức chi sĩ. Lại không ngờ thiên hậu trực tiếp đem chúng ta 37 loại phân. Sớm biết rằng liền không tới. Quá nghẹn khuất, Ôn Hành cười nói. Tới cũng tới rồi, liền đi xem bái. Thật sự không được coi như chính mình đi ăn một hồi tiệc rượu. Chờ hạ ăn nhiều một chút là được lạp, kia tu sĩ cười khổ. Huynh đài hảo khoan tâm a, Ôn Hành xem như minh bạch. Tên cửa hiệu càng dựa trước, bọn họ thân phận càng là tôn quý. Tỉ như các giới chấp giới tiên tôn cùng chấp đạo tiên quân. Bọn họ sớm liền thông qua truyền tống trận đi hợp nhất giới. Ôn Hành bọn họ đứng ở cuối cùng, hắn nhìn về một giới thở dài. Ta cũng chưa hảo hảo nhìn xem về một giới phong cảnh liền đi thượng giới. Chờ có rảnh thời điểm chúng ta hảo hảo đi dạo, Liên Vô Thương híp mắt. Hảo chờ Ôn Hành bọn họ đứng ở truyền tống trận thời điểm. Về một giới những cái đó khách nhân đã đi được không sai biệt lắm, mơ siêu chỉ thấy truyền tống trận. Trung linh quang vừa hiện, một đám người thân hình liền tiêu tán, lại mở to mắt thời điểm. Ôn Hành bọn họ trước mắt ra một cái thật lớn quảng trường, 579 quảng trường có bao nhiêu đại đâu? Chiều dài hơn 20, chiều rộng 5 dặm, có thể dung hạ vạn bàn tiệc rượu, quảng trường hai bên gieo trồng chữ danh quý hoa cỏ cùng thảm thực vật. Lúc này hoa nở khắp thụ từng đợt hương thơm thấm vào ruột gan. Thụ cùng thụ chi gian răng đèn kết hoa. Đập vào mắt chỗ đều là lóa mắt màu đỏ, ở quảng trường trung gian trên mặt đất phô hoa lệ cẩm hà rèn. Đây là ôn hành gặp qua lớn nhất nhất hoàn chỉnh cẩm hà rèn. Lớn như vậy một cây vải liêu, so trên mặt đất rậm rạp phô một tầng linh thạch còn muốn quý trọng. Vạn bàn tiệc rượu chia làm bốn bài, lấy quảng trường trung gian cẩm hà rèn vì trung tâm đối xứng bài bố. Mấy chục vạn người ở vây quanh cái bàn hoặc đứng hoặc ngồi. Thế nhưng không cảm thấy chen chúc, trên quảng trường náo nhiệt cực kỳ. Ôn hành cảm thấy như là thả thượng vạn chỉ vịt oa oa oa, ở cẩm hà rèn cuối có thể nhìn đến một tòa. Uy nghiêm hành cung là màu đỏ. Nếu là ngày thường nhìn đến này tòa hành cung nhất định cảm thấy tục khó dằn nổi. Nhưng là tại đây loại trường hợp hạ, hành cung vô cùng uy nghiêm. Làm người vừa thấy liền tâm sinh kinh ngạc cảm thán muốn thần phục. Chỉ là này cung điện hình thức có điểm quen mắt, ôn hành nghe được người chung quanh tấm tắc bảo lạ, đây là trong truyền thuyết Vân Điên Tiên Cung. Không hổ là thiên hậu cư trú địa phương, thật xa hoa, cuộc đời này có thể được vừa thấy đủ rồi. Ôn hành lỗ tai dựng thẳng lên, hắn vừa mới nghe được cái gì? Vân Điên Tiên Cung, là hắn biết đến cái kia Vân Điên Tiên Cung sao? Ôn hành tinh tế nghe đi xuống, chỉ nghe bên người người ta nói, không hổ là thân đồ đại sư luyện chế hành cung, chỉ cần xem này trên quảng trường trận pháp liền không người có thể cập lúc này ôn hành nghe được. Thân đồ tiệm truyền âm, nguyên lai thân đồ tiệm vẫn luôn ở chú ý ôn hành. Hắn nhỏ giọng nói, thái tử, ngài yên tâm, Tố Tuyết Vân Điên Tiên Cung là nàng cầu tới. Cùng ngươi tiên cung không phải một cấp bậc, nàng hành cung chỉ có thể nổi tại không trung, không có song ngư bảo hộ, hơn nữa nàng hành cung không có ngươi hành cung cao. Thân đồ tiệm thanh âm cộc lốc, mang theo một chút trò đùa dai sau khi thành công vui sướng. Thân đồ tiệm nói, hiên viên luật mở miệng vì nàng cầu hành cung, ta không làm không được, cho nên liền có lệ làm một cái, thái tử ngươi nếu là không thích nói. Quay đầu lại ta liền giúp ngươi hủy hoại, ôn hành khẽ cười nói. Ta lại không phải không chấp nhận được một tòa hành cung. Hủy hoại làm cái gì? Hành cung là vô tội, hơn nữa này tòa hành cung còn khá xinh đẹp tới, thân đồ tiệm nhỏ giọng nói. Thái tử, ta ngồi ở hàng phía trước, bên người đều là chút chấp giới tiên tôn, ta mau nghẹn hỏng rồi, ta có thể tìm ngươi tâm sự thiên sao? Ôn hành theo tiếng nhìn lại, liếc mắt một cái nhìn lại hắn liền cười, chỉ thấy thân đồ tiệm bên người ngồi văn đàn tay cự phách Tiêu Hằng Hiền. Cảnh đàn cùng Hồ Phỉ Phỉ, tần sơ nắng ấm an chiết, niệm cổ cùng Dung Xuyên, Ly Mạch cùng Đoạn Không Nói. Một bàn, người quen a, khó trách thân đồ tiệm cảm thấy câu nệ. Cát Thuần Phong chạy Thẩm Nhu cùng Sở Càng bên cạnh đi. Thân đồ tiệm bên người những người này từng người nói chuyện phiếm. Không có một cái cùng hắn nói chuyện, thân đồ tiệm sắc mặt đều đỏ lên. Hắn hận không thể trên mặt đất có một cái phùng chui vào đi. Thật là quá làm khó hắn cái này không thích ra cửa người, ôn hành cười nói. Người bên cạnh ngươi đều cùng ta nhận chi, không tin ngươi đối cái ám hiệu. Bọn họ thực mau liền sẽ cùng ngươi nói chuyện phía mơ siêu, thân đồ tiệm nhược nhược hỏi. Cái gì ám hiệu, ôn hành nói, bên cạnh người nữ tu tên là Cảnh Đàn, là ta tại hạ giới bạn cũ, ôn hành nhìn đến thân đồ tiệm nhược nhược vươn tay muốn đi chạm vào Cảnh Đàn, kết quả Hồ Phỉ Phỉ một ánh mắt xiết qua tới, thân đồ tiệm tức khắc xúc thành một đoàn, thân đồ tiệm nước mắt đều mau ra đây, ta không dám, ôn hành cười, này đáng thương chứng, thật là quá làm người nhọc lòng, ôn hành cấp Cảnh Đàn xuyên cái tin. Cảnh Đàn, này cái bàn đều là ta người quen, phiền toái ngươi chiếu cố một chút bên cạnh ngươi thân đồ tiệm. Hắn là ta ở thượng giới bằng hữu, hắn đều mau bị lão hồ dọa khóc, Cảnh Đàn đang ở uống trà. Thiếu chút nữa một ngụm thủy phun ra tới, thật là làm khó Cảnh Đàn, nàng banh tư thái dễ dàng sao, ôn hành thực mau đã bị Liên Vô Thương kéo đến truyền tống trận bên. cạnh cái bàn bên cạnh. Bọn họ ngồi ở bên trái dựa nội cái bàn bên, so với phía trước trên bàn tiên trưởng nhóm Liêu đến nhiệt liệt. Ôn Hành bên này mấy bàn phi thường quạnh quẽ, mọi người đều buồn đầu không biết suy nghĩ cái gì, Ôn Hành tùy ý nhìn nhìn giữa sân. Kết quả vừa thấy được không ít người quen, trừ bỏ hắn đồ nhi nhóm, hắn còn thấy được mặt khác các giới tiên quân tiên tôn nhóm. Tỷ như vừa mới tấn chức vì cửu khôn giới chấp nói tiên tôn giản thật cùng Ngự Yên. Tỷ như nhão nhão dính dính nước gợn hoành cùng Sở Vân Tiêu. Còn có dáng ngồi khí phách đao thương Diệp cùng Văn Tĩnh Liễu Nguyệt Bạch. Ôn Hành nhìn chăm chú nhìn nhìn, phía trước mấy bài cái bàn, hắn cơ bản đều nhận thức. Ôn Hành thần thức rơi xuống Tần Sơ Tình trên người thời điểm. Tần Sơ Tình hướng về Ôn Hành phương hướng nhìn nhìn. Nàng tựa hồ nhận ra Ôn Hành tới, nhìn ra được tới nàng tưởng chạy tới đối Ôn Hành chào hỏi. Chính là cảnh đàn ấn xuống nàng, đây là cái gì trường hợp, đây là Tố Tuyết sân nhà, hắn hiện tại còn không biết Tố Tuyết mục đích, tận lực không cần bại lộ chính mình đi. Ôn Hành vừa nghĩ một bên cấp Liên Vô Thương thêm trà. Thật nhiều người a, Liên Vô Thương nói. Đúng vậy. Phượng Nguyên cho hắn nhi tử bãi trăng tròn rượu thời điểm cũng chưa nhiều người như vậy. Bất quá ta giúp ngươi nhìn, đại đa số đều là thượng tam giới những cái đó cùng Tố gia có quan hệ thế gia. Ôn Hành cũng phát hiện. Có chút thế gia Diêu gia rất trẻ tới, lớn lớn bé bé chiếm vài chương cái bàn. Ôn Hành cười nói, có thể là dựa vào gần, bọn họ tới thời điểm tương đối phương tiện, nếu là ly đến khá xa. Ai nguyện ý dìu già dắt trẻ hướng nơi này chạy. Nói nữa, nơi này là Tố Tuyết trị hạ. Tới người hơn phân nửa là nàng nhận thức thả quen thuộc. Liên Vô Thương cười nói. Lại nói tiếp, ngươi có hay không nhìn xem Vân Điên Tiên Cung hạ phong cảnh. Thần thức từ bên cạnh thả ra đi. Sẽ có kinh hỉ. Ôn Hành nghe vậy đem thần thức từ bọn họ sau lưng thả ra. Hắn thức mau liền thấy được ánh mặt trời chiếu rọi xuống hợp nhất giới. Trên cao nhìn xuống phong cảnh tự nhiên hào, Ôn Hành thần thức không có ngăn cản. Hắn thấy được một bộ rộng lớn mạnh mẽ bức họa cuộn tròn, hợp nhất giới phòng ở thượng đa dụng ngói. Lưu ly phô liền, dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên, Vân Điên Tiên Cung đứng ở trên đỉnh mây, xuyên thấu qua trắng tinh đám mây. Ôn Hành thấy được phía dưới hành tẩu chúng sinh, nhìn đến như vậy một bộ cảnh tượng, Ôn Hành cảm thấy tâm tình của hắn rộng mở thông suốt. Không hổ là đệ nhị giới, chúng tiên đều nghĩ đến thế giới, nơi này mỹ lệ dồi dào, xác thật là tiên cảnh hợp nhất giới rất lớn. Ôn Hành thần thức hướng về nơi xa kéo dài, mấy ngàn dặm thổ địa thượng có nguy nga núi cao, có mở mang bình nguyên. Có đại giang chút ra, có dòng suối nhỏ róc rách, nơi này linh khí đầy đủ thảm thực vật tươi tốt, nơi chốn đều là hảo phong cảnh, Ôn Hành thần thức không khỏi muốn xem đến càng nhiều xa hơn. Hắn nhắm mắt lại khóe miệng khơi mào ý cười, đây là hắn trong tưởng tượng tiên giới, hắn thần thức còn ở đi xa. Chỉ chốc lát sau hắn liền thấy được mênh mông hỗn độn hải. Hắn thấy được hỗn độn hải thượng Thanh Liên Châu. Thanh Liên Châu vững vàng cắm rễ ở trên biển, màu lục đậm phiến lá thừa nâng mặt trên trắng tinh hành cung. Ôn Hành còn tưởng nhìn kỹ thời điểm. Liên Vô Thương nhắc nhở nói, tiệc rượu bắt đầu rồi. Ôn Hành vội vàng thu hồi thần thức. Hắn hoãn hoãn, rất tốt núi sông, Liên Vô Thương cười. Đúng vậy, hiện tại có thể lý giải chúng tiên gia vì cái gì muốn tễ đến thượng giới tới đi. Ôn Hành cười nói, đúng vậy. Toàn bộ tiên giới, cũng chỉ có hợp nhất giới phong cảnh nơi trốn có tiên khí, giữa sân truyền đến đàn sáo tiếng. Động, Ôn Hành nói, bắt đầu rồi sao, bọn họ vị trí này ly chính điện quá xa, bất quá không quan hệ, đôi mắt nhìn không tới địa phương, thần thức có thể đại lao, chỉ thấy 5.000 nhiều mạo mỹ thị nữ người mặc thống nhất hoa phục từ hành cung trung bay ra. Các nàng dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng. Phi hành thời điểm tưới xuống vô số cánh hoa các tiên Nga từ xa đến gần. Các nàng thực mau liền rơi xuống cẩm hà gen thượng chia làm hai bài đứng thẳng. Ôn Hành bọn họ trước người liền đứng hai cái cung Nga. các nàng lộ mảnh khảnh eo, trên mặt treo điểm mỹ tươi cười, nhìn thẳng bọn họ nhân thần hồn đều sẽ bị các nàng hấp dẫn. Không tự chủ được lộ ra ý cười, chính là mọi người ánh mắt lại lạc hướng về phía xa hơn chỗ hành cung. Chỉ thấy đại điện trước đi tới một cái người mặc hồng trang nữ tu. Nàng dáng người cao gầy, dáng người thướt tha, nàng che mặt ra, chỉ lộ ra một đôi mắt, nhìn đến này đôi mắt, Ôn Hành liền minh bạch, người này chính là Tố Thuyết phía sau còn đứng mấy cái tố người nhà, trong đó liền có Ôn Hành mấy ngày trước đây nhìn đến Tố Hoài Thật, hắn lần trước ở Huyền Minh nơi đó, gặp qua Tố Thuyết phân thần, tuy nói phân thần cùng Tố Thuyết thoạt nhìn rất giống. Chính là vẫn là có thể cảm giác được hai người bất đồng. Ôn Hành nói, Tố Thuyết tu vi không quá cao, nàng phân hồn cùng bản tôn kém vẫn là rất đại, phía trước nhìn thấy nàng phân hồn. Ôn Hành cảm thấy Tố Thuyết là cái kiêu ngạo kiên trì người. Hiện tại nhìn đến bản tôn, Ôn Hành cảm thấy Tố Thuyết còn nhiều một loại thần bí cao nhã khí chất. Đơn từ tướng mạo xem ra. Nàng xác thật có thể xưng đến lên trời sau, Ôn Hành nghi hoặc hỏi Liên Vô Thương. Vô Thương, Tố Thuyết như vậy mỹ lệ, vì cái gì Hiên Viên Luật không có cưới nàng làm thiên hậu? Tuy nói thượng giới người đều cam chịu Tố Thuyết là tương lai thiên hậu. Tới rồi về một giới sau, tiên giới mọi người đối Tố Thuyết xưng hô đều biến thành thiên hậu. Chính là nàng cũng không có cùng Hiên Viên Luật thành hôn. Cho nên nàng cái này thiên hậu nói tỉ mỉ lên vẫn là danh không chính ngôn không thuận. Liên Vô Thương bình tĩnh nói, ta lại không phải Hiên Viên Luật, ta như thế nào biết đâu. Tố Thuyết mở ra đôi tay, mọi người đứng dậy cùng kêu lên chúc mừng, cùng chúc thiên hậu sinh nhật. Tố Thuyết buông xuống tay, chúng tiên miễn lễ, ban tòa Ôn Hành lập tức ngồi xuống đi, kế tiếp muốn nhớ khổ tư ngọt đi. Ta hiểu. Mỗi lần loại này yến hội đều phải cảm tạ một đống người. Hồi ức một chút quá khứ năm tháng, lại nhìn xa một chút tương lai, Liên Vô Thương đều mau cười ra tiếng tới. Ngươi biết rõ kịch bản, vì cái gì mỗi lần đều phải các đệ tử giúp ngươi viết bản thảo. Ôn Hành thở dài, mệt a, ta vốn dĩ chính là cái thô nhân a, ở Ôn Hành phun tào thời điểm. Tố Thuyết quả nhiên bắt đầu cảm tạ mọi người. Cảm tạ chúng tiên tiến đến tham gia ta sinh nhật yến hội. Ôn Hành cười nói, xem đi, nàng còn muốn cảm tạ một vòng, Liên Vô Thương cầm Ôn Hành tay. Ngươi thanh âm điểm nhỏ, Tố Thuyết đơn giản nói vài câu cảm tạ nói lúc sau liền bắt đầu cùng Ôn. Hành tưởng như vậy nhớ khổ tư ngọt, nàng nói ước chừng có ba nén hương công phu. Ôn Hành thở dài, thật có thể nói a, ai cho nàng viết bản thảo. Liên Vô Thương nói, ta nhưng thật ra cảm thấy nàng ở trường thi phát huy. Nàng như là ở kéo dài thời gian, Ôn Hành khó hiểu hỏi. Kéo dài thời gian làm cái gì? Liên Vô Thương khẽ cười nói, vị hôn thê ăn sinh nhật, vị hôn phu không đến chẳng không thể nào nói nổi đi, Ôn Hành bừng tỉnh đại ngộ. Đối Nga, Hiên Viên Luật theo đạo lý muốn lên sân khấu, Ôn Hành nhìn quanh bốn phía. Chính là hắn cũng không có nhìn đến Hiên Viên Luật thân ảnh. Hay là Tố Thuyết không cùng Hiên Viên Luật nói tốt thời gian. Đều cái này điểm, lại không tới liền nói bất quá đi, vừa dứt lời. Ôn Hành bên cạnh truyền tống trận trung linh quang vừa hiện. Chỉ thấy truyền tống trận trung xuất hiện hai cái thanh niên. Cầm đầu người nọ Ôn Hành gặp qua, đúng là ngày ấy ở Kỳ Lân Tuyền chờ Liên Vô Thương thời điểm. Ôn Hành nhìn đến cái kia thanh niên, mặt sau người nọ trong tay phủng một cái hộp gỗ, Ôn Hành nghi hoặc hỏi, này hai người ta đã thấy, bọn họ là ai? Liên Vô Thương nói, đây là ngươi kia hảo đệ đệ, Ôn Hành mày một chọn. Này tôn tử, Hiên Viên Luật dung mạo cùng hắn trong trí nhớ không giống nhau. Hắn thế nhưng không có thể trước tiên phát hiện, đương nhiên. Cũng có khả năng là bởi vì Hiên Viên Luật thay đổi hắn dung mạo nguyên nhân, Ôn Hành thần thức từ. Hiên Viên Luật trên mặt đảo qua, cảm giác được Ôn Hành xem hắn. Hiên Viên Luật cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Hiên Viên Luật thế nhưng đối với Ôn Hành mỉm cười. Lại gặp mặt Ôn Hành khẳng định, Hiên Viên Luật xuyên qua hắn ảo thuật nhận ra hắn, Hiên Viên Luật đã đến làm Tố Tuyết trong mắt nháy. Mắt có quang mang, Tố Tuyết từ cao cao hành cung trước đi xuống tới. Nàng dọc theo thảm đỏ hướng về Hiên Viên Luật chạy như bay mà đến. Cung nghênh tiên đế, mọi người vội vàng đứng lên hành lễ. Cung nghênh tiên đế, Ôn Hành lần này không đi theo đại bộ đội đứng lên. Hắn ngồi ở vị trí thượng lẳng lặng nhìn Hiên Viên Luật. Đây là làm hại hắn đời trước bị triều thần cốt hủy linh căn đầu sỏ gây tội. Là quỷ tộc hủy diệt thủ phạm, cũng là hắn phi thăng lúc sau nhất nên cảnh giác người. Hắn vốn nên ở mọi người phía trước nhận ra hắn tới. Chính là Hiên Viên Luật đều đi đến trước mặt hắn. Hắn vẫn là không có thể phát giác. Ôn Hành cảm thấy chính mình hẳn là phẫn nộ. Hẳn là thống hận, chính là ngoài dự đoán chính là, hắn thực bình tĩnh, nhìn đến Hiên Viên Luật, hắn trước mắt thế nhưng xuất hiện Kỳ Lân Tuyền trên sơn đạo nhỏ vụn phượng hoàng hoa. Ôn Hành trong lòng cảm thán, đáng tiếc ngày ấy phượng hoàng hoa, Hiên Viên Luật hoãn thanh nói, hôm nay thỉnh ngươi tới, là tưởng giải quyết chúng ta hai người chi gian hiểu lầm mơ siêu, mọi người không biết tiên đế đang nói cái gì. Ôn Hành cũng hiểu được Hiên Viên Luật ý tứ, nguyên lai thỉnh bọn họ tới không phải Tố Tuyết, mà là Hiên Viên Luật, cũng là, bọn họ cùng Tố Tuyết không có chính diện tiếp xúc quá. Tố Tuyết lại như thế nào biết hai người thân phận? Ôn Hành bất động thanh sắc nhìn Hiên Viên Luật, hắn nhưng thật ra muốn nhìn Hiên Viên Luật hồ lô trung bán chính là cái gì dược. Liên Vô Thương truyền âm cấp Ôn Hành. Ôn Hành, ngươi cùng hắn chi gian không có hiểu lầm, hắn muốn hại ngươi, ngươi nhớ kỹ những lời này là được, trong chốc lát mặc kệ hắn nói cái gì, ngươi đều không cần bị hắn hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc. Ôn Hành nhìn về phía Liên Vô Thương. Liên Vô Thương sắc mặt hơi hơi có chút trắng bệch. Ôn Hành cười lôi kéo Liên Vô Thương tay hôn hôn, ta lại không ngốc. Wikidic convert, hết chương.